Tôi được tiểu thụ trong Van NP tỏ tình. Chương 31, diễn đàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm sự đùa giỡn một hồi thì bốn anh em Mạnh Ai về nhà nấy. Ạ Dương lên phòng tắm rửa thay đồ xong rồi ra cửa sổ đứng ngắm cảnh một lát. Bốn tòa biệt thự của bốn anh em cậu được xây thành hình vuông, ở giữa là tòa biệt thự lớn của cha Hạ và mẹ Hạ. Dinh thự Hạ ra được hơn 100 nghệ nhân ở đủ các ngành nghề xây và thiết kế nên, trông chả thua kém bất cứ một khu nghỉ dưỡng 5 sao nào cả. Gió hiu hiu thổi, cậu tận hưởng cảm giác của người có tiền này một lúc rồi định đi vào ngủ, chân vừa bước liền thấy dưới sân có động tĩnh. Dưới một tán cây trong vườn, có một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối, chỉ thiếu điều cởi đồ ra làm nhau tại chỗ. Hạ Dương dụi mắt mấy lần hình ảnh vẫn không biến mất, vậy nên cậu xác định bản thân mình không nhìn lầm. Cũng chẳng biết ai gan như thế, lại dám chơi trần giữa khách sạn ngàn sao này. Người hầu hạ ta, chấm, vì quá tò mò nên Hạ Dương vác ống nhòm ra nhìn. Theo hình ảnh được phóng to dần, cậu cũng thấy được đối tượng mà mình đang rình mò. Sau khi biết được hai người nào đang hôn nhau, cậu sốc tới mức làm rớt cái ống nhòm xuống sàn luôn. Đậu xanh rau má, anh hai của cậu và thư ký Diệp á. Đó giờ cậu cứ tưởng anh hai vẫn còn nhớ Nhung Phương tiểu thư chứ. Nhưng thôi, thư ký Diệp là một cô gái tốt, anh hai ở bên cô ấy cũng được. Dù sao qua mấy lần gặp gỡ, Hạ Dương cũng biết rằng cô ấy thật lòng yêu anh hai mình. Những tình tiết này trong chuyện đâu có nhắc đến, bởi tình tiết chỉ xoay quanh Tề Bạch Tân và ba tên cha công thôi. Đến khi Hạ Dương xuyên vào thì cậu mới biết rằng hóa ra những tình tiết ẩn sẽ được thế giới tự động bổ sung theo một cách tự nhiên nhất. Hạ Dương nhặt ống nhòm, vui vẻ đóng cửa ban công đi ngủ. Nắng sớm mai luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc bông xù của thiếu niên vẫn còn đang say giấc nồng. Hạ Dương bị tiếng chuông điện thoại in ỏi khiến cậu bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cậu bực mình chụp lấy cái điện thoại, vô cùng cáu kỉnh quát thẳng vào đó. Đứa trời đánh nào phiền ông đây ngủ. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm gấp gáp, tôi Tiêu Kha nè, giờ này mà cậu còn ngủ được nữa hả, mặt trời cháy tới đít rồi dậy đi học đi, à không không, trước tiên lên diễn đàn trường coi trước cái đã, chuyện cậu hẹn hò với thủ khoa khối bị khui ra rồi kìa. Khoan cái, tốt, mẹ cha nó có để người ta nói xong không thì bảo. Ai hẹn hò với ai cơ, cậu với Tề Bạch Tân, trò đùa gì nhạt nhẽo vậy trời, mới sáng sớm thằng cha nào rảnh rỗi sinh nông nỗi quá vậy. Có biết ghép ai thì ghép nhưng tuyệt đối không được ghép Tề Bạch Tân với cậu không? Chúng tôi là anh em tốt đó. Hạ Dương ấn vào diễn đàn trường trung học phổ thông Nhất Sinh thì thấy có một bài viết hot nhất đang được ghim tiêu đề màu đỏ chói mù mắt. Tin hot câu chuyện tình hoang đường của hạng nhất và hạng bét khối 11. Chủ post nóng như cơm mẹ mới nấu đây cả nhà yêu ơi. Chuyện là hôm kia ở Study City và cả hôm qua ở thư viện trường tôi đều tình cờ bắt gặp bạn học họ Tề và bạn học họ Hạ đi cùng nhau, bộ dạng còn trông rất thân mật cơ. Nói có sách mách có chứng, tôi có lén chụp hình nè mọi người. Ủ á cái vi rùa đúng đỉnh, học sinh giỏi đẹp trai lạnh lùng còn chùm trường đáng yêu vô đối, tôi nhìn mà liếm ướt cái màn hình nãy giờ rồi, không để mọi người đợi lâu, cùng chiêm ngưỡng nhó. Hình ảnh, chuyện tin hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh đầy đủ full HD không che đó, bổn cô nương lúc trước ghét cả hai người này nhưng không hiểu sao giờ nhìn họ cưng quá. Mà nghe bạn tôi bên lớp 11A1 bảo là bây giờ hai cậu ấy thay đổi kinh lắm. Được rồi, couple này tôi đu, mấy người lên thuyền lẹ đi không hết chỗ bây giờ. Liên tục hơn 10 tấm ảnh được tung ra khiến dân tình sôi sục hẳn lên. Đó là những tấm hình chụp Hạ Dương và Tề Bạch Tân cùng nhau đi dạo ở Study City, ghé quán ăn cơm sườn, cậu mua kẹo cho hắn, cả hai cười nói vui vẻ giữa dòng người đông đúc. Hay là những tấm ảnh chụp cả hai ngồi học ở thư viện, Hạ Dương nhăn mày bày ra vẻ mặt đau khổ vì không hiểu bài, còn Tề Bạch Tân thì dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, có cả tấm ảnh lúc cậu nằm ngủ, hắn khẽ nhéo má trêu chọc cậu nữa. Và cả, ảnh cậu từ trong ký túc xá chạy trối chết ra ngoài. Hạ Dương cầm điện thoại nhìn những tấm ảnh này xong thiếu điều cậu muốn quăng luôn cái điện thoại. Trời ơi, chụp cái gì mà ác nhân vậy? Cái gì mà ship couple? Muốn cậu bị ba tên cha công xử đẹp hả? Mặc dù bây giờ Hạ Dương không sợ bọn họ nữa nhưng mà ai lại muốn dính vào rắc rối cơ chứ? Mà nhìn kỹ lại mới thấy Tề Bạch Tân đẹp trai ghê. 1. Hạ Dương không kiềm được mà cảm thán. Bạn cùng bàn của cậu đẹp trai chẳng chê vào đâu được, làn da khỏe khoắn này, đôi mắt hẹp dài, chiếc mũi cao thẳng, chiều cao hơn người, vóc dáng ngoài ốm trong có cơ càng khiến người ta. Khụ, trong đây có tấm nào hắn cởi trần đâu, vậy mà cậu lại nhớ đến đêm hôm ấy lúc lần đầu giả làm Hạ Ôn đến ký túc xá của hắn. Thân thể ấy đúng thật là, ngon dai thật sự, cách chương.